cậu là kẻ không biết xấu hổ. Tiếp theo là hàng loạt những lời chửi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.